Linh môi sư trùng sinh, chương 4, góc truyện audio.com, một bữa cơm Tây ăn không xong. Sự không bình thường của Khúc Y Nhiên thể hiện rất rõ. Đường Hiểu Hiểu mấy lần đưa ly lên để khơi mào không khí mà y vẫn yên lặng. Gương mặt xịu xuống, sự vui vẻ lúc đầu tan biến thay vào đó là yên lặng. Thật giống như bây giờ có chuyện khó giải quyết. Đường phu nhân nấp một ngụm rượu hạ mi mắt che đi xót xa, nàng vẫn không bao giờ tin việc gọi là chúng ta này, nhưng sự việc hiển nhiên bây giờ làm sao? Giải thích, con no rồi. Khúc Y Nhiên hạ dao dĩa thành hình chữ thập trên đĩa. Thành kính lễ phép, đường mẫu ngước nhìn, Khúc Y Nhiên làm sao vậy? Đường mẫu như không có gì cười với y không? Không sao, thật sự không có gì sao? Khúc Y Nhiên tuy hay tiếp xúc với hồn nhưng hồn cũng chỉ là người chết thôi. Cũng là người, điểm khác biệt là linh hồn thành thực hơn nhiều. Khúc Y Nhiên so với người thường nhạy cảm hơn. Y biết bà lo lắng gì. Cha mẹ lo lắng cũng vì con. Con không sao, người đừng lo. Bộ dạng y giải thích nhợt nhạt nhưng cũng chỉ có thế, vì con lo kỳ thi sắp tới, nói thế nào cũng là thi cao đẳng, biết đâu vào được đại học. Đường mẫu vì sự bất thường này mà cười, Nhiên nhi lớn rồi, biết lo tương lai. Đúng vậy, Khúc Y Nhiên dầu dĩ trả lời. Khúc tóc vàng nguyên bản mà quan tâm thành tích, quỷ cũng không tin, chính là đường mẫu lại tin. Chuyện này cỡ nào thần kỳ nha. Khúc Y Nhiên không nhận nhiều trí nhớ, không biết giả vờ sớm muộn cũng lộ, nhưng y lại làm vào lúc chúng ta nên ai cũng dùng hai chữ này mà giải thích. Thật vô lý. Vậy mà hai nhà Khúc Đường không nghi ngờ. Sau khi về nhà, đường mẫu vào đến cửa đã đá bay giày cao gót chạy đến bàn trà lầu một, cầm lấy điện thoại mà quản gia đang nhận lão công ta và con trai. Ngươi vừa đi hẹ hò, số tiểu tử đó không mang ví còn bắt ta chở nó đi, ngươi nói có nên đem xe Porsche tháng trước mua cho nó vứt đi không? Khúc Y Nhiên yên lặng xoay người, người 15 tuổi đã chơi Lamborghini không phải y. Y còn nhớ rõ mình thi bằng lái xe là do ra ngoại ô bắt xe quá chậm. Đường lại xa, có nơi xe giao thông không vào. Đầu năm nay ma quái ít, toàn là ấu linh ác linh lại thích tập trung ở nơi hẻo lánh cùng phong thủy có quan hệ. Khúc Y Nhiên theo người giúp việc về phòng, sau khi vào phòng, đóng cửa nhìn trần nhà thở dài, cởi bỏ khuy áo làm bằng ngọc đem cổ tay áo vén lên. Khi đó y một năm mới lấy nổi bằng kỹ thuật, thật là, mà kỳ thi cao đẳng chỉ còn 3 ngày nữa. Chuẩn bị thế nào? Y nhìn căn phòng mà nói rộng quá rồi, nhưng lục tung cả phòng chưa thấy một quyển sách tham khảo. Lâm trận phải có kiếm, không kiếm dùng cái gì? Chưa kể y học khoa văn, tóc vàng học khoa lý nhưng trong phòng không có gì liên quan. Vì sao sách toán sách lý, hóa không tự đi ra vậy? Manga, tiểu thuyết, sách dạy viết thư tình, băng AV, phim ghi âm lời tỏ tình buồn nôn, toàn là công cụ cô gái. Sau một giờ, Khúc Y Nhiên ngừng quá trình truy tìm sách giáo khoa vì y thu hoạch được nhiều thứ quá tỉ, như một quyển vở bọc ra trong đó ghi lại danh sách bạn gái của Khúc tóc vàng kèm theo thời gian cụ thể. Quen lâu nhất 3 tháng, nhanh nhất chưa đến 3 tiếng, ví dụ như cái này là di động. MP3, iPad hay là cái gì đó của tóc vàng. Toàn bộ thu âm lại lời hẹn của các cô gái, không có lấy một câu trích lời của hắn. Sắp thi cao đẳng, còn đi tán gái, bản lĩnh ghê, người không trượt thì ai trượt. Khúc Y Nhiên mù công nghệ không biết mình đang cầm cảm ứng Apple iPhone 5 mà đưa tay trượt một cái. Nhìn điện thoại sáng lên y hài lòng mà tiếp tục tiến đến giữa phòng. Phòng rộng mà sao không có nổi cái bàn học vậy? Cuối cùng y nhìn thấy một số sách bị đóng bụi dưới tấm vải xanh che cửa sổ, hé ra một bàn gỗ lim và ghế bọc nhung, xem ra tóc vàng đều học ở đây. Sách vở ở đây hết, vài sợi tóc vàng theo y cúi xuống mà lay động, ánh vàng chói mắt làm cho là da thêm trắng nõn, môi mỏng mím lại, cổ áo mở rộng lộ ra hầu kết cùng xương quai xanh. Đường cong mê người, vốn của tuổi trẻ là thân thể, hồi tưởng biểu tình thoải mái như vậy của thiếu niên trước khi đầu thai. Khúc Y Nhiên ngẩng đầu nhìn nghiêng qua cửa sổ in bóng người mơ hồ. Tuy rằng hoàn toàn chấp nhận nhưng sao vẫn thấy không thoải mái. Thi xong phải đem cái đầu vàng này xử lý đi, cua thêm một tiếng. Y khi bỏ ý định học hành. Đặt sách lại, nộp giấy trắng thôi, khoa văn mà học lý thì thôi rồi. Thời gian không đợi người, nhoáng cái đã đến ngày thi. Nhóm học sinh tại trung học phấn đấu 3 năm chỉ vì điều này tiêu điều sơ xác vào thi mà Khúc Linh ngồi ôm sách vật lý 3 ngày cũng như vậy lâng lâng trong gió. Trước khi vào cửa đường Hiểu Hiểu vuốt tóc y đừng sợ. Thì thi mẹ đỡ cho ngươi, trời sập cũng có mẹ rồi, mà phụ thân mới đi công tác về cũng bồi thêm nhà ta Nhiên Nhiên là nhất. Yên tâm đi, thi thành tích thế nào, cũng là tự hào của gia đình ta. Khúc Y Nhiên kiêu ngạo, không cần đừng trách con nộp giấy trắng là tốt rồi. Sớm biết thành tích của Khúc tóc vàng mà lại kiên trì cổ vũ. Nói người có tiền tình cảm mỏng nhưng nhà này thì khác. Gia đình này rất ấm áp. Khúc Y Nhiên thi tại trường trung học lớn nhất L tỉnh. Mà khung cảnh cũng là đẹp nhất. Cầu nhỏ qua suối, hoa khoe sắc khiến các giám thị cũng phải khen, huống gì học sinh. Khúc Y Nhiên cũng bất ngờ, không phải vì trường rộng mà vì trường này có linh. Mà là một oán linh. Y dừng lại đánh giá, ánh mắt lại hướng vào đám người trong các phòng học. Tạm thời không biết có phải là ác linh công kích không? Trường trung học sinh khí 10 phần nên bình thường không ít linh hồn ham vui không tan mà ở đây. Nhưng linh hồn bên ngoài lại không hay vào. Bởi vậy 10 cái thì 8-9 cái lúc trước là học sinh nơi này rồi. Xoa cổ tay bóng loáng, đi thở dài, không có châu xuyến thật trống trải. Dọc theo đường đi không ít người cúi đầu chào y, Khúc ca y cũng chỉ gật đầy cười yếu ớt. Cả đám thấy y chào lại thì biểu tình như gặp quỷ. Khúc Y Nhiên không để ý mà đi nhanh hơn. Phải giải quyết linh này thôi, sắp đến giờ thi rồi. Những người khác đi rồi nhưng vẫn còn 3 thiếu niên đứng ngắc một chỗ, trông đó một người mở miệng, đó là Khúc ca sao? Chết tao cũng không tin, có phải tao hỏng mắt không? Thiếu niên cao nhất bạo lực cốc hắn nói, vậy mắt ta cũng hỏng sao? Trời ơi, thiếu chút nửa tiểu ra quần rồi. Khúc cả biến thanh thanh niên ưu tú, sao một người vàng đầu như Khúc Y Nhiên nói ưu tú ngươi đổ nhị? Ngươi lái xe đưa giám thị đến sao? Nhanh chân lên, thật không muốn thi, miệng nói mà chân đã chạy. Một người đi rồi còn 2 người ở lại. Người cao Y Nhiên 3 ngày rồi không gọi bọn mình, vô nghĩa hắn bận đi theo đuổi hoa khôi giảng đường. Thiếu niên tóc vàng nói tiếp, gần đây Khúc gia có chuyện nhưng tin tức bị phong tỏa. Ngươi lại nghĩ gì? Mị tấn thiếu niên tóc vàng nói, không, ta lo thiên tài mới tin ngươi. Ha, thiên tài mới tin ta thật sao, hắn lại lo lắng nhỉ? Cách chương.